Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đồng Liêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã được nhận vào ngọn núi thứ bảy, nhưng mà cũng chưa có được cái quyền lợi gì cả. Hắn phải bỏ tiền mua một cái pháp chu, mà cái pháp chu này giống như phương tiện kiếm tiền để có thể trang trải khi mà sinh tồn trong tòa chủ thành này. Có thể cho người khác thuê hoặc là làm các cái nhiệm vụ gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Hứa Thành sẽ diễn ra như thế nào. Cứ như vậy thì thời gian trôi qua, hoàng hôn rất nhanh liền đi xa và đêm tối phủ xuống. Các hộ trong thành trì nhào nhào đánh cửa. Lúc ban ngày thì ồn ào tiếng vang, nhưng thời khắc này lại biến thành vô cùng yên tĩnh, mà đêm tối cũng hoàn toàn che giấu thân ảnh của Hứa Thành. Ánh mắt quán chậm rãi nhào lại, bước chân nhanh hơn, dần dần cũng chú ý tới sự hung hiểm ban đêm trong thành trì. Hắn thấy được giết chóc, thấy người chạy trốn khỏi cái chết, thấy được người truy sát lạnh lùng, cũng thấy được sự cướp đoạt. Đối với những điều này, Hứa Thanh ở một nơi bí mật gần đó cũng chỉ quét qua, liền thu hồi ánh mắt chứ không tham dự, sau đó tiếp tục chạy trên đường. Thân hành quán trong đêm tối giống như một đạo u linh vậy. Trừ bên ngoài những cái này, hắn cũng nhìn thấy một chút sòng bạc kỹ viện, những chỗ đó thì đèn đuốc sáng trưng, hiện lộ ra một mặt phồn vinh khác của tòa thành trì này vào ban đêm. Có lẽ là bởi vì lần này Hứa Thanh hành động càng cẩn thận và bí mật, cho nên trên đường không có người nào động thủ với hắn, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt ẩn chứa ác ý và lạnh lùng đến từ bóng tối. Nhưng khi chú ý tới trang phục thập hoang giả quán thì phần lớn đều coi như không thấy, coi như hắn không tồn tại. Hứa Thanh trầm mặc nhanh chóng chạy đi. Lại trôi qua một canh giờ thì hắn càng ngày đã càng gần bến cảng. Bến cảng ở đây trọn vẹn có hơn 100 cái. Nơi mà Hứa Thanh muốn đi là khu vực bến cảng thứ 79 khu màu tím. Nhưng trong lúc tìm kiếm, thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ẩn thân vào một cái đầu hẻm nhìn ra phía trước. Có từng tiếng bước chân cùng tiếng rít từ đằng xa truyền tới. Rất nhanh, trong mắt Hứa Thanh hiện ra một đám tu sĩ mặc đạo bào màu xám. Thần sắc của từng kẻ đều nghiêm túc, trên người lộ ra khí tức âm lãnh, đang nhanh chóng chạy tới. Trên đường chạy tới giống như đang điều tra kiến trúc bốn phía. Trên đạo bào của bọn họ đều mang theo một cái huy chương, với trên có một chữ màu máu bắt mắt. Một màn này để cho ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại. Hắn cảm nhận được chấn động linh năng trên người những đệ tử thất huyết đồng này, có rất nhiều người còn tràn ngập sát khí. Bộ hung ti à? Hứa Thanh suy đoán. Giờ phút này đã có người trong đám tu sĩ thất huyết đồng này điều tra đến nơi hẻo lánh mà Hứa Thanh đang trốn. Mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng đối phương có nhiều người lại tràn đầy cảnh giác, cho nên không cách nào tránh đi. Một thanh niên có con mắt xích màu xanh đang lạnh nhạt quét về phía Hứa Thanh, sau đó bước nhanh tới. Theo đối phương tới gần, một cỗ cảm giác hung ác liền đập vào mặt Hứa Thanh. Thân thể hắn lập tức kéo căng lên. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt trên người đối phương. Người còn chưa tới mà khí tức đã như gió lạnh tràn ngập bốn phía. Loại sát khí này thì chỉ có kẻ đã giết rất nhiều người mới có thể có được. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn biết rõ giờ phút này nếu mình bỏ chạy thì sẽ mất cơ hội, đối phương nhất định sẽ ra tay. Vì vậy hắn đứng đó cũng không lùi ra phía sau, mà nhìn về phía đối phương, tay phải đồng thời đặt vào trên cái túi da chứa que sắt màu đen, tùy thời có thể rút ra. Lệnh bài thân phận. Sau khi thanh niên đi tới, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, cũng chú ý tới tay phải của hắn. Không ít đệ tử bên cạnh cũng đều tới gần, mơ hồ vây quanh bốn phía của Hứa Thanh. Thần sắc của mọi người đều lạnh như băng, giống như chỉ cần Hứa Thanh lộ ra một chút không bình thường thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Hứa Thanh chú ý tới chỗ mà ánh mắt của đối phương nhìn tới, đáy lòng càng thêm kiên định ý nghĩ muốn từ bỏ những thói quen của mình. Giờ phút này hắn đảo qua bốn phía, sau đó cẩn thận xuất ra lệnh bài thân phận của mình. Thanh niên kia tiếp nhận nhìn một chút, thân sắc bằng lãnh giảm đi, nhiều hơn một chút kinh ngạc, rồi cười nói với đồng bạn bên cạnh. Vậy mà lại gặp phải một người mới, muốn tới bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy chúng ta. Được rồi, mọi người thu liễm một chút, đừng khiến cho vị tiểu bằng hữu chưa bị hung đổ giết chết, lại bị các ngươi hủ dọa không dám tới báo cáo. Lời này vừa truyền ra, phần lớn khí tức bốn phía được thu hồi, nhưng vẫn có vài đạo thủy chung khóa chặt Hứa Thanh. Quả nhiên là bộ hung ti. Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt tỏa định trên người mình đã ít đi hơn phân nửa, mà người thanh niên mắt xích kia giờ phút này đã trả lại lệnh bài cho Hứa Thanh, cao thấp đánh giá hắn một chút. Tiểu bằng hữu này rất thú vị, nhanh chóng rời đi đi, đêm nay nội thành rất nguy hiểm. Hứa Thanh nghe được câu này liền nhẹ gật đầu, cầm lại lệnh bài thân phận, vừa muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm có một tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ bầu trời từ đằng xa truyền tới. Âm thanh này vô cùng bén nhọn, còn có cả sự gào thét nữa. Thần sắc của Hứa Thanh hơi ngưng tụ lại, lập tức quay đầu nhìn, tức thì thấy trên một tòa nhà kiến trúc hình tháp ở phía xa, có một đạo hắc ảnh phun ra máu tươi, đang đạp không bay đi rất nhanh. Tuy chấn động linh năng trên người có chút hỗn loạn, nhưng khí tức trúc cơ trên người vẫn khiến tâm thần của Hứa Thanh chấn động. Mà sau lưng người này là một trung niên mặc đạo bào màu tím, thần sắc không giận tự uy, khí thế như cầu vồng. Coi như là cách rất xa, nhưng chấn động linh năng vẫn bốc lên như hỏa diễm, càng thêm cường hãn. Người trung niên mặc áo bào tím gào thét từ không trung bay tới gần, sau đó trực tiếp giơ tay lên. Một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện trong tay gã, hung hăng ném ra. Hư không dường như bị tạc nứt, tạo thành chấn động ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Thanh trường thương kia dưới sự ma sát tạo ra thiêu đốt, hóa thành một con hỏa long lao thẳng tới bóng đèn đang bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, bầu trời tựa như bị xé nứt, khiến cho tia sáng của hỏa long trở nên chói mắt và rực rỡ tươi đẹp. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt phá không, trong âm thanh gào thét sắc bén thế như chẻ tre, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của bóng đen kia, mang theo thân thể kia, phịch một tiếng, ghim vào trên lớp gạch xanh trên đường, dấy lên một cơn bão trùng kích, quét ngang bát phương. Gọn gàng và dễ như trở bàn tay. Một màn này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Bóng đen bị đối phương chém giết, ở trong cảm thụ của Hứa Thanh không sai biệt lắm tương đương với lão tổ Kim Cương Tông. Mà một thương của trung niên áo bào tím vô cùng cường đại. Hắn tự hỏi nếu như mình gặp phải thì sẽ không có một chút cơ hội nào để né tránh, nhất định là chết. Là ti trưởng, đi. Giờ phút này thần sắc của đệ tử bộ hung ti bên cạnh hắn đều rất hưng phấn. Họ không để ý tới Hứa Thanh nữa, mà từng kẻ triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng tới chiến trường. Cho đến khi bọn họ đi xa, chấn động trong nội tâm cùng với phong thái một thương kia vẫn tràn ngập trong đầu Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Không biết là đến khi nào ta mới có thể như thế. Hứa Thanh thì thào, nhìn thật sâu về địa phương mà trung niên áo bảo tím biến mất, rồi xoay người bước đi. Hắn cảm nhận được nơi này vào ban đêm không được yên ổn. Giờ phút này tăng nhanh tốc độ. Sau khi đi qua nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng tìm thấy bến cảng thứ 79. Bên trong bến cảng khác với bên trong thành trì, ánh sáng ở đây rất tối. Tuy rằng có thị vệ tuần tra, mặc dù cũng mang theo cảnh giác, nhưng khi gặp phải người đi đường, lựa chọn của bọn họ đều là tránh đi. Hiển nhiên, thứ mà bọn họ cảnh giác không phải là vì trật tự, mà là vì phòng ngừa bản thân bị người khác gây tổn thương. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ cũng là như vậy. Sau khi quét mắt liền không muốn dò hỏi gì cả, lập tức rời đi. Hứa Thanh cảnh giác nhìn những người tu sĩ tuần tra này trầm mặc, hắn coi như lại tăng thêm một chút nhận thức đối với sự hung hiểm của thất huyết đồng. Giờ phút này, hắn chậm rãi tới gần bến cảng. Gió biển ở nơi này rõ ràng càng thêm ẩm ướt. Trong lúc nghe tiếng bọt nước lên xuống, có thể trông thấy bến cảng hình móng ngựa thứ 79. Nước biển không ngừng lay động, không ngừng đập vào bờ bên cạnh. Từng chiếc thuyền trong đó, phần lớn có khoảng cách nhất định, giống như đều đang phòng bị lẫn nhau. Kích thước của chúng phần lớn không sai biệt lắm, nhưng tạo hình thì có những sự khác biệt nho nhỏ. Nếu như quan sát cẩn thận, căn bản phần lớn sẽ có bộ dáng cột buồm màu đen như chiếc thuyền nhỏ trong cái bình của Hứa Thanh, trọn vẹn phải có hơn 200 chiếc. Nhưng mà bến cảng 79 này quá lớn, những chiến thuyền đang đỗ cũng chỉ chiếm cứ chưa tới 2/3 của khu vực. Trong đó mặc dù có chút còn sáng đèn nhưng cũng rất yên tĩnh, không nhìn thấy thân ảnh đệ tử ra ngoài. Tựa hồ đối với mỗi người mà nói thì khi đêm tối phủ xuống là lúc cảnh giác cao nhất. Đồng thời Hứa Thanh cũng phát hiện linh năng ở đây rất nồng đậm, dị chất cũng là như vậy, hình như nó từ trong biển rộng tràn ra. Mà nước biển đen nhánh tạo thành thứ che chắn tầm nhìn, khiến người ta không nhìn thấy tồn tại gì ở dưới đáy biển. Cái loại cảm giác không biết rõ này khiến cho người ta bất an, đồng thời khiến cho người ta cảm giác dưới đáy biển dường như cũng ẩn giấu nguy cơ cực lớn. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy tóc gáy dựng lên, có một loại cảm giác như bước vào cấm khu vậy. Tu luyện ở nơi này nhất định là tăng lên rất nhanh, và lại thời khắc đều giống như được ma luyện vậy. Hứa Thanh thì thảo nhanh chóng đi vài bước, đã tìm được địa phương chữ huyền số 33. Vị trí chỗ đó hơi lệch một chút, bốn phía trống trơn, không có nhiều thuyền nhỏ. Đến nơi này Hứa Thanh cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn mới lấy cái bình nhỏ trong hộp cấm mở nó ra. Tia sáng bên trong bình nhỏ lóe lên, cái thuyền nhỏ có cột buồm đen từ bên trong bay ra, Lúc rơi xuống mặt nước, nó liền tự phóng to bản thân. Phịch một tiếng rơi xuống biển, sau khi giấy lên từng trận rung động, chiếu vào trước mặt Hứa Thanh là một chiếc thuyền rộng chừng cỡ một trượng, dài ba trượng. Toàn thân đen nhánh, boong thuyền điêu khắc rất nhiều phù văn, tỏa ra ô quang, đồng thời cũng tràn ra chấn động linh năng không tầm thường. Cột buồm đen giống như được tạo bằng da của một loài dị thú nào đó, bên trên còn có lân phiến rõ ràng, thoạt nhìn rất rắn chắc. Ở vị trí đầu thuyền còn có một pho tượng. Pho tượng kia rõ ràng là một cái đầu cá sấu to, đang mở cái miệng lớn, lộ ra hàm răng rậm rạp sắc bén, lộ ra cả sự dữ tợn, hung tàn mãnh liệt. Từ xa nhìn lại thì chiến thuyền nhỏ này giống như một con cá sấu trôi nổi trên mặt biển. Ánh trăng phiêu nhiên chiếu xuống, làm cho toàn thân con cá sấu được khoác lên một tầng ánh trăng. Từ xa nhìn lại thì con thuyền này tựa như đang sống. Nó đang thổ nạp, hấp thu tinh hoa của ánh trăng, khiến cho càng nhiều ánh trăng nồng đậm bị nó hút tới, từ bên trong lưu quang còn lộ ra cả hàn mang nữa. Hứa Thành ngừng mắt nhìn thật lâu, vô luận là sinh hoạt trong xóm nghèo hay là trong doanh địa của thập hoang giả, ngoại trừ lôi đội choán phòng ở mới ra thì phần lớn chỗ ở quán đều hết sức đơn sơ. Mà dưới ánh trăng sáng thì con thuyền gọn gàng sạch sẽ như con cá sấu này với cái mui màu đen mang theo một cỗ nhuệ khí khiến cho Hứa Thành không nhịn được phải ngồi xổm xuống mà giơ tay sờ vào. Lạnh buốt, chất liệu rất là cứng rắn. Quan trọng nhất là đây là của ta. Hứa Thành nhẹ giọng nói vừa muốn đi vào, nhưng ngừng một chút, trong ánh mắt có hàn mang lóe lên. Hắn cảm thụ bốn phía mơ hồ có một đạo ánh mắt mang theo ác ý đang nhìn mình. Nhưng đối phương ẩn tàng vô cùng kín kẽ, cho nên trong thời gian ngắn Hứa Thành không cách nào tìm ra. Vì vậy mán thu liễm hàn mang trong mắt, bảo trì bình tĩnh như trước, ra vẻ cúi đầu nhìn giày. Cái giày rơm cũ nát, xen lẫn nhiều vết bùn đất và vết máu khô, trong khe hở có thể thấy được ngón chân bẩn thỉu của hắn. Sau khi trầm mặc một lát, Hứa Thanh cởi giày của mình ra, nhìn hai chân tràn đầy dơ bẩn. Hắn ngồi xuống một bên, đưa chân vào trong nước biển, sau đó xúc sục một phen, cho đến khi làn da trắng nõn, lộ ra. Toàn bộ quá trình nhìn giống như bình tĩnh, nhưng hắn luôn bí mật quan sát bốn phía, chờ đợi ánh mắt ác ý của người kia xuất hiện. Chỉ là đối phương hình như rất cẩn thận, coi như là Hứa Thanh ngồi đó, lộ ra một loại cảm giác lười biếng không cảnh giác, thì người này cũng không hiện thân. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, đứng dậy bước lên chiến thuyền, quét mắt nhìn tới mui thuyền màu đen. Phạm vi của cái mui buồm màu đen không lớn, bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, một cái bồ đoàn, một chỗ rửa mặt. Mặt khác thì đỉnh của mui buồm cũng có chút thấp, người thường ở bên trong sẽ không cách nào hoàn toàn đứng thẳng, nhưng mà ngồi xuống thì rất thích hợp. Hứa Thanh đảo qua một vòng, sau đó cũng không có bước vào, mà ngồi ở trên boong thuyền, ngoài mui buồm màu đen, nghe tiếng sóng biển bên ngoài, cảm thụ con thuyền lay động theo mặt biển. Trong hoàn cảnh tương đối im lặng, ánh mắt quán xuất hiện một chút trôi giạt, hình như suy nghĩ đang tản đi rất xa. Hứa Thành nghĩ tới lúc mình vùng vẫy sinh tồn trong xóm nghèo, nghĩ tới khi trốn trong cái hang ổ nho nhỏ, vượt qua từng đêm giá lạnh. Mùa đông mỗi năm, hắn đều mờ mịt trong sự rét lạnh thấu xương, không biết là có thể thấy được mặt trời hôm sau hay không. Bởi vì mỗi một lần trời đông giá rét thì luôn sẽ có người chết cóng. Cho nên hắn rất sợ lạnh, có lẽ không phải là sợ thân thể lạnh như băng, mà là ký ức lạnh. Giờ phút này, Hứa Thành yên lặng ngồi trên thuyền, nhìn đêm tối bên ngoài, lại nhìn ánh trăng. Hắn nghĩ tới nhiều năm trước, lúc mình giết người lần đầu tiên. Người kia muốn ăn thịt hắn, sau cùng bị hắn cắt đầu, đặt ở ngay trước hang ổ nhỏ của mình. Từ đó về sau, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã dần cải biến. Con thuyền vẫn đang lay động, suy nghĩ trong mắt Hứa Thành hình như vẫn còn trôi giạt. Ý thức cũng đang thì thào. Có nên làm một cái như vậy ở chỗ này hay không đây? Trong chớp mắt khi lời nói vang lên trong nội tâm, thân thể Hứa Thanh chợt lao về phía sau. Một tia hàn quang gào thét phóng qua mặt hắn. Sau khi tránh được tia hàn mang này, Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến đi cảm giác trôi giạt, dường như hết thảy chỉ là hư giả. Sự lạnh lùng chân chính được ẩn giấu bên trong, giờ phút này bộc phát ra ngoài. Rốt cuộc cũng hiện thân. Trong nháy mắt tiếp theo, con thuyền bên cạnh nước biển đột nhiên giấy lên bọt nước, một thân ảnh từ bên trong bỗng lao thẳng về phía Hứa Thanh. Trên tay phải của thân ảnh đó hàn mang sắc bén, đó là một cây dao găm lóe lên lam mang ở dưới ánh trăng, hiển nhiên bên trên có bồi kịch độc. Mà mượn nhờ ánh trăng, Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới. Đây là một tên đệ tử mặc đạo bào màu xám, cũng không hề che giấu gương mặt, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bộ dạng chỉ có ngưng khí tầng 5, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho Hứa Thanh cảm nhận được một tia uy hiếp. Tên đệ tử này mặt mày dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, tốc độ của gã cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, cầm con dao găm trong tay hùng hằng đâm thẳng vào ngực Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, bỏ qua con dao găm trên tay của đối phương, tay phải duỗi ra với tốc độ càng nhanh hơn, một phát chộp được cánh tay kẻ đâm tới. Theo sức mạnh ầm ầm bộc phát, hắn giật mạnh, lập tức khiến thân thể của tu sĩ này trực tiếp xoay tròn. Trong lúc người này hoảng sợ và không cách nào tin được, thì thân thể của gã đã bị Hứa Thanh trực tiếp đập lên boong thuyền, oanh một tiếng. Máu tươi văng khắp nơi, trong thân thể người này đột nhiên chui ra một cái xúc tu có máu thịt, mang theo dịch nhờn nhanh chóng lao về phía Hứa Thanh. Khí tức ẩn chứa trong đó đã vượt qua khỏi ngưng khí tầng 5, đạt tới tầng 6. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hư ảnh của Khôi lộ ra sau lưng, trực tiếp chấn nhiếp, oanh một tiếng. Cái xúc tu kia lập tức tê liệt rồi tan vỡ. Mất đi xúc tu, tên tu sĩ này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ra, còn muốn vùng vẫy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay trái của Hứa Thanh cầm một con dao găm đặt lên cổ người này. Dao găm rất lạnh, cắt rách một tầng da, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cắt đứt yết hầu. Một màn này để cho thân thể tên tu sĩ này chấn động, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sao ngươi phải che giấu bản thân? Còn cái xúc tu vừa nãy trên người ngươi là cái gì? Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt đặt câu hỏi. Đây là cánh tay ta cấy ghép từ trên người của Hải Trương, có thể gia tăng chiến lực, cũng có thể giúp ta giấu đi khí thức của mình vào trong biển. Bên trong tông môn có rất nhiều người đều làm như vậy. Vị sư đệ này, ta có thể nghĩ biện pháp để bù đắp lần này ra tay. Ta cũng bởi vì điểm cống hiến không đủ. Nhưng ta chỉ cần nhận một cái nhiệm vụ ngày mai. Ngay khi tu sĩ đang vội vàng mở miệng, mà không đợi gã nói xong, con dao găm trong tay Hứa Thanh khẽ cứa một cái. Ánh mắt của tên tu sĩ này lập tức trợn to, không đợi cho tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã bị một tay của Hứa Thanh áp vào trên miệng. Toàn thân run rẩy, máu tươi phun ra, khiến cho cả pháp chu bị nhuộm đỏ một mảng. Sau thời gian mấy hô hấp thì thân thể gã không còn nhúc nhích. Hứa Thanh nhìn quanh pháp chu trở nên dơ bẩn, nhíu mày, lấy ra hủy thi tán, rắc khắp nơi, cho đến khi thi thể hóa thành máu loãng. Bốn phía cũng không có bất kỳ đệ tử nào của ngọn núi thứ bảy xuất hiện. Hình như là mọi người đã tập mãi thành quen đối với loại chuyện như thế này. Giờ phút này có gió biển thổi vào, mang theo mùi tanh của biển và mùi máu tanh thực sự, tràn ngập bốn phía Hứa Thanh. Hắn nhặt cái túi của đối phương, bên trong trống không, chẳng có vật phẩm gì đáng giá. Người này để mắt tới ta là bởi vì ta có pháp chu. Hứa Thanh nghĩ tới lời nói ban ngày của tu sĩ mặt tròn, mỗi tháng đều có đệ tử không hiểu vì sao mất tích. Vì vậy hắn sờ lên que sắt sắc bén của mình, lãnh mang trong mắt lóe lên, sau đó lấy ra hộp gấm mà mình cầm về mở ra, tìm được cái ngọc giản giới thiệu về con thuyền, cẩn thận đọc. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh chậm rãi bỏ ngọc giản xuống, cúi đầu nhìn chiếc thuyền này, mắt lộ ra kỳ mang. Chiếc thuyền này rất kinh người nha. Trong lúc thì thào, Hứa Thanh giơ tay phải lên võ vào boong thuyền, linh năng tràn ngập trong cơ thể hắn, dựa theo phương pháp trong ngọc giản, hóa linh năng của bản thân thành một khối ấn ký khắc lên thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động, giống như một trang bị nào đó đã được kích phát mà mở ra, nó phát ra âm thanh ông ông rất nhỏ. Hứa Thanh lập tức cắn nát ngón tay nặn ra một giọt máu tươi, rất nghiêm túc vẽ ra một cái phủ văn đơn giản trên boong thuyền. Theo phủ văn được vẽ ra, toàn bộ chiếc thuyền ầm ầm chấn động, một cỗ liên hệ trong cõi tối tăm trong nháy mắt hiện ra trong tâm thần của Hứa Thanh. Đây là phương pháp nhận chủ chiếc thuyền được ghi trong ngọc giản. Giờ phút này, sau khi làm xong tất cả, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được là giữa mình cùng chiếc thuyền này dường như đã hòa thành một thể. Theo tâm thần quán khẽ động thì một màn hào quang phòng hộ lập tức từ trên chiếc thuyền hiện ra, sau đó bao phủ toàn bộ thân thuyền. Hứa Thanh rốt cuộc cảm nhận được một cỗ cảm giác mà người ta gọi là an toàn. Vì vậy hắn cúi đầu tiếp tục xem xét ngọc giản giới thiệu về con thuyền, lặp lại nhiều lần nội dung bên trong và trong ký ức, khiến nó một mực khắc sâu vào tận đáy lòng. Con thuyền của Thất Huyết Đồng đích xác là ẩn chứa tính chất phát triển rất cao. Đệ tử có thể dựa theo nhu cầu của mình mà không ngừng cường hóa vào 4 điểm: tốc độ, phòng thủ, công kích và sự đặc thù. Có thể cường hóa một cái cũng có thể cường hóa toàn diện. Cái này phải xem tài nguyên, trình độ và sự yêu thích của bản thân đối với pháp chu. Ba cái trước thì đều đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu. Còn về phần đặc thù, đó chính là năng lực đặc thù của phép thuật ở bên ngoài. Ví dụ như khiến cho con thuyền có thể lẻn xuống đáy biển, hoặc là làm cho nó có thể rời khỏi mặt biển phi hành trên bầu trời, hoặc giả là xuất hiện một chút biến hóa, thoát ly khỏi hình thái của một chiếc thuyền. Nhưng vô luận là đặc thù hay là ba phương hướng còn lại, thì thứ quyết định chúng nó chỉ có một thôi, đó chính là chất liệu của thân thuyền. Nói như vậy, đệ tử của ngọn núi thứ bảy lựa chọn chất liệu thuyền của bản thân có hai phương hướng. Phương thứ nhất là nhờ người ta chế tạo, không ngừng thay thế bằng tài liệu cao cấp hơn, khiến cho nó có thể thừa nhận được uy lực của trận pháp cao hơn, khiến cho con thuyền càng ngày càng cường hãn. Con đường này thì cần phải phối hợp với ngọn núi thứ hai, trận pháp. Tương lai phát triển có thể sẽ có hạn chế, nhưng vẫn như trước, được một bộ phận đệ tử ưu tiên lựa chọn. Bởi vì con đường này mức độ nguy hiểm không lớn, làm từng bước và quy củ. Về phần hướng phát triển thứ hai, đó là lấy thân thể của sinh vật dị hóa để làm tài liệu cho thuyền, không cần phải bổ sung trận pháp. Hứa Thành có chút hiểu ra, hắn thông qua Ngọc Giản giới thiệu về con thuyền, biết được toàn bộ tài liệu trên người của những con sinh vật dị hóa kia, nó cũng ẩn chứa trận pháp đến từ thiên nhiên. Cũng có thể nói là thiên phú, uy lực không tệ, loại trận pháp này được gọi là cấm chế. Tài liệu trên thân thể dị thú khác nhau sẽ ẩn chứa những cấm chế khác nhau và có đủ các loại năng lực khác nhau. Hai phương hướng này, bất kể cái nào thì cũng cực kỳ hao phí tài nguyên. Hứa Thanh cúi đầu nhìn Ngọc Giản trong tay, một lần nữa nhận thức sự kinh khủng của Thất Huyết Đồng. Bởi vì với tư cách là đệ tử mới, chiếc thuyền quán đổi chỉ là thuyền cấp 1 mà thôi. Mà thuyền của ngọn núi thứ 7, nó chia làm bè, thuyền, chiến hạm, luân phiên, 4 cấp độ lớn, mỗi tầng cấp lại chia ra 10 cấp bậc. Thậm chí phía sau, ở trong Ngọc Giản còn nói là có tồn tại ở một cấp độ gọi là cực hạn, có tên là Đại Dực. Thăng cấp từ tầng dưới lên cần rất nhiều tài nguyên. Hứa Thành không cách nào tính toán cụ thể, nhưng mà chỉ phán đoán sơ bộ cũng đủ choán hít vào một hơi. Vì vậy sau khi bỏ Ngọc Giản xuống, hắn liền phát ngốc, cúi đầu nhìn cái miệng túi của mình. Vô luận là túi dài, túi chữ vật thì vật tư còn lại bên trong thực sự là rất ít. Phải nghĩ biện pháp sinh lợi thôi, sau một tháng nữa cũng phải trả chi phí cập bến. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lúc lâu lấy ra một khối ngọc giản khác để nghiên cứu. Bên trong khối ngọc giản này ghi chép lại công pháp bất ngoại truyền của ngọn núi thứ bảy, có tên là Hóa Hải Kinh. Tư cách là thế lực đỉnh cấp của Nam Hoàng Châu, trong công pháp của các ngọn núi thì vô luận trình độ chia tách dị chất hay là uy lực của bản thân đều có giá trị cực lớn. Phương diện uy lực thì càng vô cùng kinh người, không phải là những tiểu thế lực và gia tộc nhỏ có thể so sánh. Có thể nói là cùng tu vi, nhưng chênh lệch to lớn như là đom đóm với bó đuốc vậy. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Hứa Thanh thở ra một hơi thật sâu. Hắn rốt cuộc đã biết là tại sao sau khi mình đến đây, rõ ràng thấy được tu vi của toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng hình như không cao cho lắm, nhưng lại đều cho mình một loại cảm giác nguy cơ. Đó là do cấp độ của công pháp quyết định tất cả. Ví dụ như công pháp Hóa Hải Kinh này tổng cộng chia ra làm 10 tầng, ứng đối với 10 tầng ngưng khí. Lúc tu luyện nhất định phải ở nơi gần biển, nếu như ở trên biển thì càng tốt hơn. Mỗi khi tu hành một tầng thì đều hấp thu khí tức đến từ biển khơi, để cho trong cơ thể hình thành lên linh hải với phạm vi chừng 10 trượng. Sau khi tu luyện đến tầng 10, cũng chính là ngưng khí đại viên mãn, thì phạm vi của linh hải có thể đạt tới hạn mức cao nhất là 100 trượng. Cái này khiến cho tu sĩ tu hành Hóa Hải Kinh cực kỳ lâu, nhưng mà linh năng trong cơ thể thì lại siêu việt tu sĩ cùng cảnh giới gấp mấy lần trở lên. Phối hợp với thuật pháp biến hóa vô tận, sức chiến đấu tự nhiên là có thể chấn áp bát phương. Kỳ lạ hơn nữa là lúc ra tay, trong linh hải còn ẩn chứa khí tức của biển cấm, còn có thể hình thành áp bách ở trên phương diện tâm thần, vô hình chung khiến cho đối thủ bị suy yếu. Ngưng khí cảnh thực ra là giai đoạn tích lũy linh năng trong cơ thể, mà Hóa Hải Kinh này có khí tức của biển cấm, có thể khiến tất cả những người có linh năng không bằng mình sẽ bị chấn nhiếp mãnh liệt. Hải Sơn Quyết là dạng công pháp luyện thể, khi mà hư ảnh của Khôi Đại Thành thì tương đương với luyện thể đại viên mãn, tương tự như ngưng khí đại viên mãn, nhưng mà do cấp độ của công pháp này, nếu như so sánh với công pháp đẳng cấp cao, tương tự đều là đại viên mãn, nhưng sẽ yếu hơn người ta rất nhiều. Thế nhưng bởi vì trong cơ thể ta lại không có dị chất, lại có thủy tinh màu tím gia trì, cho nên ở chỗ này của ta, Hải Sơn Quyết mới đến tầng 7 đã xuất hiện hư ảnh của Khôi, mà chỉ có đại viên mãn mới có. Cho nên chiến lược của ta có thể so với luyện thể đại viên mãn. Nhưng cuối cùng thì cấp độ của Hải Sơn Quyết không cách nào so sánh với Hóa Hải Kinh này được. Một bên là luyện thể, một bên tu pháp. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, lại nghĩ tới lời nói của tu sĩ mặt tròn. Sau một lúc trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, càng chú ý tới trọng điểm trong Ngọc Giản. Hóa Hải Kinh này có thể hình thành linh hải, hạn mức cao nhất, không phải là đã hình thành rồi thì không thể thay đổi. Thể chất của mỗi người khác biệt, trình độ dị hóa không giống nhau. Dị hóa càng ít thì phạm vi ở hạn mức cao nhất của linh hải càng lớn. Đến bây giờ thì mức cao nhất trong ghi chép của thất huyết đồng là vào 60 năm trước. Có người lúc bước vào ngưng khí đại viên mãn thì có thể tạo thành linh hải với phạm vi là 270 trượng. Người này chính là phong chủ của ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng bây giờ. Nhìn đến đây, ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ lại. Hắn biết trong cơ thể mình không hề có dị chất. Như vậy khi mà ta tu luyện hóa hải kinh, sau khi đạt đến đại viên mãn, sẽ hình thành linh hải với phạm vi là bao nhiêu? Trong thời khắc này, Hứa Thành bỗng nổi lên sự chờ mong mãnh liệt trong lòng. Hắn cảm thấy nếu như không bị dị hóa ngăn trở, vậy thì hắn có thể thừa nhận được hạn mức cao nhất mà bản thân mình có thể chịu đựng. Mà thân thể của hắn thì có sức khôi phục và nó là bố của kinh khủng, cho nên trình độ thừa nhận tự nhiên cũng sẽ lớn hơn người khác. Điều này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh lộ ra những tia sáng chưa từng có. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, hóa hải kinh này là pháp tu chứ không phải luyện thể. Mà đánh một trận với Kim Cương Tông, Hứa Thanh cũng sâu sắc ý thức được chỗ thiếu hụt của người luyện thể. Cho nên giờ phút này hắn không chần chờ, sau khi cẩn thận đọc đi đọc lại, công pháp trong ký lục, lập tức liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành hóa hải kinh. Theo việc hắn tu luyện thì bốn phía con thuyền nhỏ màu đen lập tức nổi gió, mặt biển lăn tăn sóng với ánh trăng, vô số linh năng ẩn chứa khí tức của biển cấm. Trong hỗn hợp có cả dị chất nồng đậm, ùa vào con thuyền nhỏ của Hứa Thanh. Màn hào quang phòng hộ có thể ngăn cản thuật pháp, nhưng nó lại không ngăn cản thứ như linh năng. Theo linh năng tràn vào thì chúng nó chui vào, theo khe hở lông tóc toàn thân Hứa Thanh, hình thành từng sợi tơ nhỏ. Thân thể không có bất kỳ dị chất nào, sau khi được cô đọng nhiều lần, toàn bộ kinh mạch quán vô cùng thông thấu. Điều này khiến cho linh năng tràn vào không có trở ngại, càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể quán như một khối bọt biển khô héo, lập tức hút những tia linh năng từ bên ngoài, sau đó hội tụ vào đan điền. Trong khi tu hành, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện ra Hải Sơn Quyết của mình tựa hồ bị hóa hải kinh hấp dẫn. Theo bản năng nó muốn tự động vận hành, nhưng bởi vì là đường vận chuyển kinh mạch có sự khác biệt cho nên đã bị hắn áp chế lại. Sau một hồi lâu, Hải Sơn Quyết càng ngày càng kích động mãnh liệt. Nội tâm của Hứa Thanh khẽ động, sau khi trầm ngâm một chút thì dứt khoát không thèm khống chế nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, khi mà hắn không áp chế Hải Sơn Quyết nữa thì nó lập tức liền vận hành. Linh năng từ bát phương tràn vào tăng vọt lên gấp mấy lần. Linh hải hội tụ về đan điền quán thoáng cái dồi dào hẳn lên. Phát hiện này khiến cho Hứa Thành có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Tựa như là hai loại công pháp này vào trong thời khắc này đã xuất hiện sự dung hợp. Hải Sơn Quyết lại không tranh đoạt với hóa hải kinh mà còn phụ trợ cho nó. Vì vậy hắn dứt khoát, bành trướng khí huyết toàn thân, hư ảnh của Khôi cũng hiện ra ngoài cơ thể. Ngay một khắc này, hư ảnh của Khôi ngửa mặt lên trời gào thét, im ắng, giống như là vươn hai cánh tay di chuyển ra phía biển, khiến cho linh năng trên biển cấm bộc phát mãnh liệt như cuồng triều. Trong nháy mắt, trong khi Hứa Thành chấn động tâm thần, thì linh hải trong đan điền trực tiếp tăng tới 10 trượng. Hóa hải kinh tầng thứ nhất, viên mãn. Thân thể Hứa Thành chấn động, không kịp suy tư quá nhiều, lập tức tu hành tầng 2. Thời gian không lâu, hóa hải kinh tầng 2 cũng viên mãn. Bắc, nhanh như vậy sao? Hứa Thành không chần chờ tiếp tục tu hành tầng 3. Linh hải trong cơ thể không ngừng bành trướng, 21 trượng, 22, 23. Trong khi hắn liên tục bộc phát, linh năng tràn vào từ bên ngoài con thuyền nhỏ, thậm chí dần tạo thành một vòng xoáy, khiến cho gió ở nơi đây càng ngày càng lớn. Mặt biển cũng xuất hiện sóng lớn, dẫn tới sự chú ý của thị vệ bên bờ. Bọn họ nhao nhao nhìn sang, thân sắc trên mặt đều có biến hóa. Đây là tên đệ tử yêu nghiệt nào đang tu luyện vậy? Cái loại tốc độ thu nạp linh năng như thế này... Trong khi đám đông chấn động nhìn tới thì vòng xoáy đột nhiên nổ vang rồi lần nữa mở rộng, khiến cho mặt biển, bến cảng càng ngày càng chập trùng lên xuống. Rất nhiều con thuyền cũng lay động theo, không ít đệ tử nhíu mày đi ra, lạnh lùng nhìn lại, rất nhanh thần sắc của mọi người đều nhao nhao kinh ngạc. Tình huống thế nào đây? Vòng xoáy vẫn còn đang bành trướng, giờ phút này toàn thân Hứa Thành cũng chấn động mãnh liệt, linh hải trong cơ thể chớp mắt đột phá 30 trượng đạt tới 37 trượng. Mà vẫn còn tiếp tục 38, 39, 40. Ánh mắt Hứa Thanh chợt mở ra, ở bên trong lập lòe những tia sáng chói mắt màu tím, che đi sự chấn động trong đôi mắt. Hóa hải kinh, tầng 4. Trong thời gian nửa đêm, Hứa Thanh tu luyện hóa hải kinh, một đường đột phá trực tiếp đã đột đến tầng 4. Loại tốc độ này là cực kỳ khoa trương, cũng khiến cho đệ tử bên ngoài của ngọn núi thứ 7 vô cùng chấn động. Chỉ bất quá phần lớn người của ngọn núi thứ 7 thích che giấu nội tâm, cho nên sau khi bọn họ chú ý tới con thuyền của Hứa Thanh là một chiếc thuyền mới, hiểu rõ đây là đệ tử vừa gia nhập, phần lớn đều trở về thuyền của mình, biểu hiện ra là không hề chú ý tới việc này, hết thảy như thường. Nhưng mà trên thực tế thì đã bắt đầu bí mật dò hỏi. Cho đến khi chân trời xa xa chậm rãi có ánh sáng ngoi lên, ánh mặt trời chiếu vào mặt biển tạo thành từng tia sáng chói mắt. Lúc mà nó khuếch tán ra bốn phương, thì Hứa Thanh cũng từ trong con thuyền màu đen khoanh chân mở mắt ra. Trong mắt xuất hiện hào quang màu tím, lần này kéo dài trọn vẹn thời gian mười mấy nhịp hô hấp mới chậm rãi tiêu tán, bên trong lộ ra sự kinh ngạc. Mặc dù sau nửa đêm tu hành thì tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều, chỉ giúp cho hóa hải kinh từ tầng 4 đột phá lên tầng 5. Nhưng trong vòng một đêm có thể đạt tới trình độ như vậy đã vượt ra ngoài dự đoán của Hứa Thanh. Hải Sơn Quyết và hóa hải kinh lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh cảm thấy điều này không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ phút này hắn ngồi đó thoạt nhìn so với hôm qua đã rất khác rồi. Nguyên bản khí thế lăng lệ, ác liệt và sắc sảo, giờ phút này đã nhu hòa đi một chút, thậm chí mơ hồ còn xuất hiện dạng khí chất xuất trần, sinh ra. Đây là khí tức do hóa hải kinh mang lại. Cảm thụ linh hải hơn 50 trượng trong cơ thể. Hứa Thanh thở sâu một hơi. Giờ phút này hắn nhớ tới một câu của Hải Sơn Quyết. Tiêu có thể chuyển núi, khôi có thể rời biển. Nhưng đáy lòng quán cẩn thận phân tích và phán đoán, cuối cùng hắn cảm thấy sở dĩ có thể hình thành như vậy, hiệu dụng của Hải Sơn Quyết cũng chỉ là một mặt mà thôi. Nguyên nhân nhiều nhất hẳn là do kinh mạch trong cơ thể mình thông thấu, không có một chút dị chất nào mà ra. Nó tựa như một cái vật chứa đã được chế tạo vô cùng chắc chắn vậy, không phải là thân thể người vừa tiếp xúc tu hành có thể so sánh được, cho nên vào lúc sơ kỳ mới có thể chứa được rất nhiều linh năng. Điều này cũng giải thích tại sao sau nửa đêm thì tốc độ tu hành giảm xuống. Đó là dung lượng của vật chứa không phải là vô hạn. Nhưng mà từ sau nửa đêm vẫn có thể đột phá một tầng. Xem ra mặc dù tốc độ tu hành có chỗ giảm xuống, nhưng vẫn có thể giúp ta tiếp tục tăng lên rất nhanh. Hứa Thanh suy nghĩ một phen, trong ánh mắt lóe sáng tinh mang. Một đêm qua, hắn không chỉ tăng lên hóa hải kinh, mà Hải Sơn Quyết của hắn cũng tăng lên không ít. Giờ phút này thì Hải Sơn Quyết cách tầng 8 không quá xa. Quan trọng nhất là bên trong mỗi một tầng hóa hải kinh đều có ghi chép thuật pháp, vì vậy hắn cúi đầu nhìn xuống tay phải. Theo tâm niệm vừa động, một giọt nước biển thình lình hình thành ở trong lòng bàn tay hắn, trong chốc lát hóa thành một trái thủy cầu to cỡ cái đầu lâu, không ngừng biến hóa, khi thì biến thành phi đao, khi thì hóa thành tiểu thuẫn, khi lại hóa thành phi điểu. Trong tay của hắn, thủy cầu này không ngừng biến hóa, căn cứ vào việc phân phối nước biển khác nhau. Mỗi một vật hóa thành đều có hình dạng không giống nhau, dĩ nhiên uy lực cũng khác. Mà bên trong ngọc giản của hóa hải kinh, biến hóa như thế từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, được ghi chép không dưới 100 loại. Trong đó tràn ra sự băng hàn, đồng thời có một cỗ khí tức thuộc về biển cấm, có thể tạo thành chấn nhiếp tâm thần địch nhân, đồng thời uy lực của nó. Hứa Thanh thoáng cảm thụ một chút, lực bộc phát của nước trong thủy cầu đủ để uy hiếp tất cả thập hoang giả ngưng khí tầng 5 mà hắn đã gặp trong doanh địa. Hứa Thanh cân nhắc một chút, nếu như mình không tới Thất Huyết Đồng, lúc ấy sẽ như thế nào? Sau khi phân tích đưa ra đáp án, hắn có thể nhanh chóng chấm nát loại thủy cầu này trong vòng 40 bước. Nhưng sau khi hắn cảm thụ linh hải hơn 50 trượng trong cơ thể, phân tích có thể bắn ra được 50 trái thủy cầu. Loại số lượng này nếu như lại am hiểu thuật biến hóa, như vậy chính mình sẽ phải cực kỳ cảnh giác. Mặc dù mình vẫn có thể chém giết, nhưng thời gian sẽ lâu hơn. Thế này đã là rất khoa trương rồi. Hứa Thanh nhìn như là Hải Sơn Quyết tầng 7, nhưng cùng với người khác tu hành Hải Sơn Quyết mà nói, thì chiến lược quán phải tương đương với tầng 10. Dẫu sao thì hư ảnh của Khôi đã đại thành. Nói cách khác, người bình thường tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng 10, đối mặt với đệ tử ở ngọn núi thứ 7 có tu vi hóa hải kình tầng 5, cũng không thể lập tức giết chết đối phương được. Tất cả những cái này để cho nhận thức của Hứa Thanh đối với Thất Huyết Đồng lại tăng lên. Cũng có sự phán đoán đối với sức bền và sự cường hãn của đám đệ tử ở ngọn núi thứ 7. Tán tu và đệ tử tông môn thực sự chênh lệch quá lớn. Giờ phút này ta phối hợp với luyện thể có nắm chắc trong vòng một nén hương có thể chém giết chính bản thân mình. Hứa Thanh nói nhỏ, thân sắc chậm rãi lộ ra tinh mang. Mặc dù tu vi đề cao không quá rõ ràng, nhưng chiến lực tăng lên lại khiến hắn cảm thấy là mình đang đi trên một con đường đúng đắn. Giờ phút này đã là sáng sớm, ánh mặt trời bay lên từ mũi thuyền màu đen tràn vào khoang thuyền, khiến cái bóng của Hứa Thanh trên boong xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn cái bóng, tu hành cả đêm, tất cả dị chất đều bị cái bóng hấp thu, khiến cho cái bóng của hắn giờ phút này thoạt nhìn càng đen hơn so với trước. Nếu như quan sát cẩn thận, có thể thấy nó dường như đang bao phủ chỗ này, bên trong giống như ẩn chứa cả vực sâu. Giờ phút này dưới ánh mắt của Hứa Thanh, cái bóng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trong lúc lay động hai tay vươn ra, trong đó nắm tay và lại xòe ra năm ngón, lặp đi lặp lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nhanh chóng kéo dài thu nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cho đến một lát sau, khi mà thần sắc Hứa Thanh hiện ra vẻ ẻo oải, cái bóng trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng không còn nhúc nhích. Sau khi trải qua cửa khảo hạch thứ hai, cái bóng cũng đột phá như hóa hải kinh vậy, sức khống chế của ta đối với cái bóng cũng tăng nhanh vượt bậc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời phía bên ngoài. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một chút vật phẩm, sau đó lấy đạo bào màu xám ra đặt trên mặt bảng nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó thì tay phải vung lên, một giọt nước biển hình thành, sau khi bành trướng, thủy cầu lại xẹp lại, cuối cùng hóa thành một mặt kính nước phản chiếu thân ảnh của Hứa Thanh. Gương mặt trong cái kính nước này mang theo một tia non nớt nhưng vô cùng thanh tú, ẩn chứa một dạng mị lực đặc biệt. Mặc dù nó rất bẩn nhưng thần thái trong mắt lại giống như ngôi sao sáng, vô cùng chói mắt. Chính mình bên trong kính nước. Hứa Thanh trầm mặc một lát, trên mặt lộ vẻ quyết đoán, hắn cởi quần áo thập hoang giả, lộ ra thân hình tinh luyện và tỷ lệ hoàn mỹ nhờ tu hành Hải Sơn Quyết. Tay trái giơ lên chảo về phía kính nước, mặt nước liền phủ đến Hứa Thanh. Sau khi tới gần, hóa thành rất nhiều hơi nước, trực tiếp bao trùm lấy toàn thân, không ngừng cọ rửa. Nước bẩn màu đen theo thân hình thon dài quán chảy xuôi ở trong cái tư thế trần truồng tràn xuống dưới chân. Hứa Thanh bình tĩnh đứng đó, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn tẩy trừ thân hình của mình trong vòng 7 năm qua. Bởi vì hắn biết rõ hoàn cảnh bây giờ đã khác, lúc ở trong xóm nghèo và doanh địa thập hoang giả, cả người tràn đầy dơ bẩn thì sẽ giống tất cả mọi người, cho nên không có gì bắt mắt cả. Nhưng ở nơi này nếu như vẫn dùng bộ dáng trước kia thì lại dẫn đến rất nhiều ánh mắt không cần thiết. Tuy nói cách ăn mặc của thật ham giả sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác nghèo khó, nhưng mà việc mình có pháp chu đâu phải là bí mật, người để ý chỉ cần nhìn qua là biết, cho nên nếu còn ra vẻ che giấu thì chả có ý nghĩa. Cho nên trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, mặc kệ là hơi nước cọ rửa hay làn da trắng nõn trên người dần lộ ra trên phạm vi lớn, cũng để cho mặt và tóc sạch sẽ hẳn lên. Sau một lát, khi tia dơ bẩn cuối cùng trên người tiêu tán, Hứa Thanh lại mở mắt ra. Ánh nắng chiếu vào trong mùi thuyền màu đen, rơi vào trên tóc hắn, chiếu vào trên mặt, giống như quyến luyến không muốn rời đi. Cảm giác nhu hòa chảy xuôi khắp toàn thân. Hứa Thanh có một chút không khỏe, lùi ra sau vài bước, khiến cho thân thể mình rơi vào bóng tối. Thân ảnh trong bóng tối có một bóng dáng màu đen đứng thẳng, thoạt nhìn 16-17 tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn cực kỳ. Con mắt màu đen ẩn chứa sự sắc bén, nhấp nhẹ đôi môi hơi mỏng, đường nét sắc sảo rõ ràng, dáng người thon dài giống như một con chim ưng non, muốn dương cánh trong đêm tối. Lãnh ngạo cô độc, rồi lại hừng hừng khí thế bức người, côi cút độc lập, dung hợp trên khuôn mặt non nớt của một thiếu niên, khiến cho toàn thân hắn tỏa ra mị lực kinh người. Hứa Thanh cúi đầu nhìn hai tay của mình một chút, rồi lấy đạo bào màu xám mặc vào từng kiện, cuối cùng xỏ chân vào đôi giày của tông môn, sau đó mặc đạo bào lên người. Hắn phất tay gọi ra giọt nước, cọ rửa những vết máu xuất hiện trên khoang thuyền đêm qua. Cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, Hứa Thanh đi ra khỏi con thuyền, đứng dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra một thần thái không cách nào hình dung được. Tựa như là bảo thạch bị long đong, sau khi lau xóa đi bụi bặm sẽ hiện ra ánh sáng chói mắt của nó, khiến cho không ít thị vệ tuần tra bên cạnh phải liếc mắt nhìn. Hứa Thanh đứng trên thuyền híp mắt lại, giống như muốn ngăn cách những ánh mắt ở bên ngoài. Ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào da thịt, khiến cho hắn có chút không thích ứng, nhưng hắn hiểu được cái này mình nhất định phải trải qua. Vì vậy Hứa Thanh rất nhanh dương đôi mắt, buộc mình phải thích ứng. Sau một lúc lâu, hắn hít thở sâu rồi quay người đi xuống con thuyền nhỏ, phất tay thu con thuyền có cột buồm đen vào trong cái bình. Ở dưới ánh mắt của thị vệ tuần tra phía xa xa, hắn chậm rãi rời đi. Hôm nay là ngày phải đi thông báo với bộ hung ti, đồng thời hắn cũng dự định đi tiệm thuốc ở bến cảng mua lên một chút thảo dược về luyện chế bạch đan và độc tán. Đan dược trên người hắn bây giờ gần như đã trống rỗng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.